Đại Ma Đầu, chương 1189, ý thức vũ trụ, góc truyện audio.com, trong nội tâm không ngừng suy tư về lời sư tôn Yến Xích Tinh vừa phỏng đoán. Không thể nói cho các nàng biết ảnh tượng của sư tôn vừa rồi đã nói chuyện với mình. Dù sao chuyện này là vô bổ, còn có thể gây bi thương, sinh ra nhiều thị phi mà thôi. Lôi động lời này, lại khiến Cơ Xương Xương có chút hiểu lầm. Trên mặt đẹp lộ ra biểu lộ ngưng trọng mà hổ thẹn thấp giọng nói. Lôi động thực xin lỗi, trước kia là ta quá muốn giúp mẫu thân làm việc, làm hại ngươi, bây giờ nghĩ lại, là chúng ta quá mức ích kỷ. Ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ta có thể còn sống trở về ta sẽ làm tất cả biện pháp cứu thê tử của ngươi, cho dù ta chết cũng không tiếc. Hy vọng, có thể bù đắp sai lầm của ta. Lôi động nhàn nhạt liếc nàng một cái, không quá để ý. Cứu các nàng, cũng chỉ thay sư tôn thực hiện chấp niệm mà thôi. Chuyện này không có nghĩa là bản thân lôi động sẽ thông cảm tiếp nhận các nàng. Lúc này đây cứu các nàng, lôi động đối với sư tôn đã không còn tồn tại kia trong tối tăm có chút bàn giao nhắn nhủ chỉ cần các nàng dám xúc phạm căn bản của hắn, lôi động không chút do dự giết các nàng. Bởi vậy, lôi động cũng không muốn dây dưa quá nhiều với các nàng. Mà che đậy giác quan của mình cẩn thận quan sát quả trứng trong suy tư của sư tôn. Quả thật, sư tôn Yến Xích Tinh phân tích rất có đạo lý, nhưng lôi động có thế giới quan của mình, có nhân cách độc lập của mình. Cho dù là sư tôn tôn kính nhất, lôi động cũng không mù quáng nhận đồng. Mà sư tôn, dường như cũng không muốn mình ăn khớp tán thành ý kiến của hắn. Đây chính là nguyên nhân khiến lôi động vô cùng tôn kính sư tôn. Ma đế, hiển nhiên hoàn toàn khác với minh thần. Sau khi tự định giác suốt nửa ngày, lôi động bắt đầu dùng thần niệm của hắn, nhẹ nhàng tiếp xúc với quả trứng hỗn độn chi tâm uy nghiêm kia. Hài tử, rốt cuộc ngươi cũng tới rồi. Hỗn độn chi trứng phát ra một đạo ấm áp uy nghiêm. Giống như âm thanh của phụ thân, không ngừng quanh quẩn trong ý thức hải của lôi động. Người, đang đợi ta. Lôi động bất động thanh sắc nhàn nhạt dùng thần niệm trao đổi tin tức với nó. Hài tử, chẳng lẽ ngươi quên, là ta mang theo ngươi, xuyên thẳng qua thời gian, không gian. Cuối cùng hàng lâm đến trong bụng mẫu thân của ngươi ở kiếp này. Âm thanh kia có nhu ý và quan tâm, lấy tâm trí hiện tại của lôi động thân hình cũng không khỏi chịu chấn động. Chính mình xuyên Việt, tuy không phải thiên đại bí mật ít nhất huyền môn biết được tin tức này. Lúc trước còn đang suy đoán, tại sao mình lại xuyên Việt, mà chính mình xuyên Việt phải ở địa cầu tại sao ở nơi này. Ngay từ đầu còn cho rằng mình xuyên Việt là phù hợp. Nhưng khi lôi động càng lên cao, đối với thiên địa vũ trụ, thời gian, không gian, hiểu sâu về các loại pháp tắc. Liền cảm thấy chuyện này tuyệt đối không phải trùng hợp. Không có loại trùng hợp nào, lại có thể tạo thành sự thật khoa trương như thế. Phía sau màn, khẳng định có một bàn tay vô hình, đang thôi động việc này. Mà tồn tại có thể thôi động việc này, lại là tồn tại vĩ đại tới cỡ nào? Lôi động lúc này, cũng không khỏi có chút kích động lên. Thì ra là ngài mang ta xuyên Việt tới nơi này, kinh nghiệm nhiều chuyện như vậy. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi, tại sao phải tuyển ta? Địa cầu ở nơi nào? Người cho ta xuyên Việt mục đích chính thức là gì? Ha ha, hai từ ngươi đừng kích động, vấn đề của ngươi ta sẽ trả lời. Âm thanh kia âm thanh bắt đầu giống như vạn quỷ lão tổ. Góc truyện audio.com, làm cho lôi động nghe xong, trong vô thức có cảm giác tín nhiệm tin phục. Cũng không phải ta tuyển ngươi, mà là chính ngươi thành công. Năng lực của ta cũng không thể chính xác đem xúc tu kéo dài trong dòng sông thời không, chỉ có thể mò kim đáy biển, trong thời gian thật dài vớt ra một ít linh hồn mà thôi. Sau đó để cho bọn họ trải qua thời gian thật dài, không gian tẩy lễ, dùng tư thái nguyên thủy nhất, đặt trụ cột. Tại sao là ngươi, đó bởi vì ngươi trong một đám linh hồn kia, ngươi là người duy nhất kiên trì tới cuối cùng, còn sống sót cuối cùng trong dòng sông thời gian thật dài, dưới sóng cồn của không gian mà thôi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, lời này, làm cho lôi động kinh hải ý thức có chút mông lung, thoáng thanh tỉnh chút ít. Về phần cái thế giới ngươi sinh tồn, ngươi xưng là địa cầu. Kỳ thật hiện tại đã không còn tồn tại, mà nó chính là vũ trụ trong nhiều lần kế tiếp. Lời của người nọ làm cho lôi động nghe như sấm sét giữa trời quang. Chính là tương lai hay sao? Nói cách khác nếu mình muốn trở về, nhất định phải trở thành chí tôn, sau đó vượt qua thiên địa luân hồi đại kiếp, sau đó lại trôi qua nhiều lần hỗn độn nữa, chứng kiến khai thiên tích địa. Sau đó lại đợi thêm vô số năm tháng dài dằng dặc. Nói đùa sao, về phần vì sao lại tìm nhân loại các ngươi, mà không phải chủng tộc khác, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ở trong kiếp này, nhân loại các ngươi được kẻ gọi là vạn linh chi mẫu sáng tạo ra. Âm thanh kia thở dài nói, Theo trên lý luận mà nói, nếu như nhân loại các ngươi không đủ ưu tú, không thể vượt qua thiên địa luân hồi đại kiếp là không thể nào tồn tại trong các lần khai thiên tích địa tiếp theo. Nhưng trên thực tế ta toàn lực vận dụng thời gian pháp tắc nhưng lại phát hiện nhân loại các ngươi lại có thể sinh sôi nảy nở qua nhiều thế hệ vũ trụ tiếp theo. Bởi vậy có thể thấy được tiềm lực nhân loại các ngươi rất lớn, hoặc là rất may mắn, tóm lại các ngươi thắng ở khả năng sinh sôi nảy nở nhanh chóng. Lôi động hiểu rõ, nhân loại là người thắng trong cuộc chiến chủng tộc. Mông lung nhìn thấy nhiều thế hệ tiếp theo còn có nhân loại tồn tại. Chuyện này cũng không thần bí, lý do rất đơn giản, lựa chọn một người thắng trợ giúp hắn. Theo trên lý luận mà nói, nếu biết kết quả rồi, không có khả năng thua được. Dùng tiềm chất của các ngươi, dưới tình huống nhân loại các ngươi tồn tại nhiều lần vũ trụ phá diệt nhân loại các ngươi vô cùng có khả năng trở thành bá chủ vũ trụ. Âm thanh kia thở dài, nói. Ta lựa chọn người thắng đến trợ giúp chính là muốn các ngươi thiếu nợ nhân tình ta có thể giúp ta một chút. Hài tử ta có thể trợ giúp ngươi đột phá đến cường giả chí tôn, nhưng điều kiện là, ngươi phải đáp ứng một nguyện vọng của ta. Nghe đến đó, nếu lôi động không gặp được ma đế lúc nãy, trên cơ bản sẽ rất cam tâm tình nguyện tiếp nhận trao đổi đồng giá này. Dù sao, lôi động vô cùng có khát vọng với lực lượng. Nhưng mà bởi vì sư tôn ma đế nói, cho nên lôi động có chút cảnh giác. Đối với cái trao đổi đồng giá này vô cùng cảnh giác cũng không có lập tức đáp ứng. Mà tiếp tục tỉnh táo hỏi. Ngươi có thể nói nguyện vọng của ngươi cho ta biết được không? Hài tử, ngươi có thể dưới hấp dẫn của lực lượng, vẫn có thể tuân thủ bản tâm nghiêm ngặt ta rất vui mừng. Nói rõ ta khổ tâm và hao phí khí lực trên người của ngươi cũng không có uổng phí. Có lẽ ngươi không biết, gocchuyenaudio.com, trong nhân sinh của ngươi ta an bài không ít trùng hợp ta cũng cần phải trả cái giá thật lớn. Cách chương.